Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, liên thủ. Thật sao? Dương Trần nhàn nhạt lời nói, chậm rãi truyền vang ra, trên mặt phong cách cổ xưa không gợn sóng, đối với đan hỏa trận đài phía dưới va chạm, không có chút nào lo lắng. Huyết Thiếu nghe nói lời này, sửng sốt một chút, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Dương Trần trên mặt biểu lộ, lại là nhịn không được mỉa mai cười ra tiếng, nói ra, ha ha, ta nhìn ngươi còn có thể cố giả bộ trấn định tới khi nào. Hắn thấy, Dương Trần sở dĩ sẽ có biểu hiện như thế, hoàn toàn là cố lộng huyền hư, thời khắc này người sau, nhất định là lòng nóng như lửa đốt. Dương Trần nghe vậy, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hai mắt một mực nhìn chăm chú lên phía dưới trận pháp biến hóa. Nhưng đan hỏa trận pháp, quá mức cường đại, tại 10.000 mai huyết tinh tác dụng dưới. Hắn căn bản là không có cách lĩnh hội, thậm chí đều không thể cảm giác. Huyết Thiếu gặp Dương Trần lặng im không nói, càng thêm tin chắc chính mình suy nghĩ. Lúc này cười lạnh một tiếng, thể nội tu vi, âm mang một trận, trong chốc lát, hắn phía dưới đan hỏa, biến càng cường hãn hơn đứng lên. Đây chính là tu vi tăng phúc hiệu quả, theo Huyết Thiếu tăng cường thế công, Dương Trần đan hỏa phòng ngự, bại lui tốc độ, lại lần nữa tăng tốc đứng lên. Cũng không lâu lắm, hắn chỗ khu vực, liền đã giảm bớt một nửa. Lúc này, Huyết Thiếu cuồng tiếu một tiếng, nói ra, ha ha, câm a, bây giờ lại ngay cả cãi lại dũng khí cũng không có a. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, vẫn không có đáp lại. Giờ phút này cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, cảm ngộ đan hỏa trong trận pháp biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần chỗ khu vực, trong thời gian cực ngắn, đã giảm bớt không đủ 1/10, mà lúc này đây hắn lại là y nguyên đối với đan hỏa trận pháp không có đầu mối. Dương Trần biết, hiện tại nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chẳng những không thể lĩnh hội đan hỏa trận pháp, thậm chí hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đào thải. Xa xa Huyết Thiếu gặp Dương Trần biểu hiện trên mặt biến hóa, không khỏi cười lớn một tiếng, đối với Linh Thiếu nói ra, ha ha, Linh Thiếu ngươi không mở mắt nhìn một cái, ta là như thế nào đào thải tiểu tử này a? Ngay tại nhắm mắt Linh Thiếu nghe vậy, cực kỳ khó chịu Huyết Thiếu lời nói, nhưng mà hắn lại là biết, Dương Trần đã không có bất luận cái gì hoàn thủ khả năng. 10.000 mai huyết tinh, chống lại hai người còn có một tia phần thắng, chống lại ba người, tuyệt đối lấy trứng chọi đá. Nghĩ như vậy, Linh Thiếu bàn tay, có chút bỗng nhúc nhích, làm ra một cái cực kỳ ẩn nấp thủ thế. Hắn duy nhất thủ hạ thấy thế, lại là ngầm hiểu, biết đây là muốn dựa theo ước định khi trước kế hoạch làm việc. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần lại lần nữa hành động, chỉ gặp hắn vậy mà lật tay một cái, lấy ra 20.000 mai huyết tinh. Cái này 20.000 mai huyết tinh, phiêu phù ở huyết trận chi tâm chung quanh, như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, 10 phần tráng lệ, nhưng mà, một màn này rơi vào Huyết Thiếu cùng Huyết Thiếu bọn người trong mắt, lại là để bọn hắn tất cả đều sững sờ. Lập tức Huyết Thiếu chính là nhịn không được phình bụng cười to đứng lên, đùa cợt cười nói, tiểu tử, người xuất ra 20.000 mai huyết tinh thì có chỗ ích lợi gì? Người còn muốn để huyết trận chi tâm đồng thời hấp thu 20.000 huyết tinh? Ha ha, buồn cười. Huyết Thiếu tiếng cười bên trong tràn đầy vô tận tùy tiện. Hắn hiện tại càng thêm khẳng định Dương Trần cử động này là hoảng hốt chạy bừa biểu hiện. Nhưng còn chưa chờ tiếng cười của hắn triệt để khuếch tán ra đến, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, lại là đột nhiên truyền vang ra, ai nói ta huyết trận chi tâm, hấp thu huyết tinh hạn mức cao nhất là 10,000. Dương Trần lời nói cực kỳ rất nhỏ, nhưng là rơi vào hiện trường những người khác trong tai, lại là giống như kinh lôi đồng dạng. Huyết thiếu bọn người, con người kịch liệt co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, thậm chí không thể tin vào tai của mình. Kinh hãi nhìn qua Dương Trần, liền ngay cả ngay tại nhắm mắt Linh Thiếu, giờ phút này cũng là bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Huyết Thiếu mang theo thanh âm rung động, cà lăm mà hỏi. Dương Trần nghe vậy, không có trả lời, nhưng khóe miệng lại là chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Cơ hồ là tại đồng thời, hiện trường đột nhiên có ken két thanh âm truyền vang ra. Đó là lúc trước 10,000 mai huyết tinh thanh âm vỡ vụn. Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu bọn người, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần trước mặt huyết trận chi tâm. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia huyết trận chi tâm bên trong bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có hấp lực, vậy mà đồng thời tác dụng tại 20,000 mai huyết tinh bên trên. Xoạt, điên cuồng như vậy hấp thu phía dưới, lại có dòng nước động thanh âm truyền ra, thậm chí mắt thường có thể nhìn thấy. Trong không khí dòng năng lượng động sinh ra gợn sóng, huyết trận chi tâm nhảy lên thanh âm, cũng tại thời khắc này, lại lần nữa kéo lên một bậc thang, giống như từng cái kinh lôi tại mọi người bên tai nổ tung, nương theo lấy huyết tinh năng lượng tràn vào huyết trận chi tâm bên trong, sinh ra một loại cường hoành kỳ dị năng lượng. Loại năng lượng này vừa mới sinh ra liền bị Dương Trần dẫn vào phía dưới đan hỏa bên trong. Cái kia còn sót lại ngàn trượng đan hỏa, tại thời khắc này vậy mà âm vang bộc phát ra, trực tiếp kéo lên gấp 20 lần, đạt tới 20,000 trượng trình độ. Huyết Thiếu đám người đan hỏa, tại thời khắc này vậy mà trực tiếp bị Dương Trần đan hỏa bành trướng khí tức cho tách ra hơn phân nửa. Dương Trần thấy thế, hai mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ không dám tin, nhưng lại cũng không phải là bởi vì đan hỏa cường hãn mà kinh ngạc, mà là bởi vì tại 20,000 mai huyết tinh rót vào dưới, trong cảm giác của hắn bỗng nhiên bắt được cái kia ẩn tàng trận pháp một tia quỹ tích. Đây là có chuyện gì? Dương Trần trong lòng cực kỳ không hiểu. Chút ít huyết tinh hắn không cách nào lĩnh hội đan hỏa trận pháp, nhưng 20,000 huyết tinh lại có thể làm được, thật sự là kỳ quái. Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu thấy thế, sắc mặt hơi đổi, không chút do dự, trong lật tay lấy ra 4.000 huyết tinh, để phía dưới đan hỏa, tiếp tục bành trướng thêm đứng lên. Đồng thời Huyết Thiếu quát khẽ nói, toàn lực phòng ngự. Những người còn lại nghe vậy, kinh ngạc một chút, mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, sau đó bọn hắn cũng là muốn mau chóng lấy ra huyết tinh đến tràn đầy chính mình đan hỏa, chỉ bất quá lúc này đã chậm. Chỉ gặp Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, lập tức không chút do dự thao túng 20,000 trượng đan hỏa phóng tới Huyết Thiếu ở trong đội ngũ một người. Oanh, một cỗ kinh người tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ đan hỏa trận đài đều là rung động không thôi. Như vậy oanh minh vẻn vẹn tiếp tục không đủ một hơi thời gian, Dương Trần chỗ công kích khu vực đan hỏa liền bị đều hủy diệt. Cùng một thời gian, một bóng người trực tiếp bị đan hỏa trận đài bài xích ra ngoài. Người này huyết trận chi tâm cũng là tùy theo sụp đổ thành huyết vụ. Đến tận đây, người thứ hai bị đào thải người sinh ra. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người hai mắt ngơ ngác nhìn không trung trận pháp hình ảnh, trên mặt lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Toàn bộ hiện trường đều là lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Nhưng mà một giây sau, một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Làm sao có thể? Hàn Lâm lại đào thải một người. Hắn huyết trận chi tâm, lại có thể đồng thời hấp thu 20,000 mai huyết tinh. Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, thậm chí ngay cả não hải đều một mảnh trống không. Hiện trường vô luận là ai đều là không có dự liệu được, cục diện vậy mà lại phát sinh loại biến hóa này. Dương Trần tuần tự đào thải hai người, càng thêm vượt qua đám người dự liệu là Dương Trần huyết trận chi tâm hấp thu huyết tinh hạn mức cao nhất, vậy mà không phải 10,000. Sao lại có thể như thế đây? Lập tức, đám người nhìn Dương Trần ánh mắt lại lần nữa biến đổi. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, lần này phát sinh hết thảy tựa hồ cũng tại Dương Trần kế hoạch bên trong. Thậm chí tại tăng lên huyết trận chi tâm thời điểm, người này liền đã có loại này dự định. Nếu là thật sự như vậy, Dương Trần tâm trí coi như thật là đáng sợ. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, cửu giới lô đan hỏa trận đài bên trên, huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người, hai mắt bên trong, tất cả đều phun trào ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, huyết thiếu biểu hiện trên mặt hoàn toàn đọng lại. Dù hắn tự mình đã trải qua vừa mới phát sinh hết thảy, nhưng bây giờ hay là có một loại cảm giác nằm mộng. Tại sao có thể như vậy? Huyết thiếu nhìn lấy mình bên cạnh hai vị giúp đỡ, hoàn toàn không nghĩ tới bốn người liên thủ lại còn là bị Dương Trần phản kích, đào thải một người. Hiện nay ba người cho dù là liên thủ, chỉ sợ đều không nhất định là Dương Trần đối thủ. Một bên khác, Linh Thiếu cũng là há to miệng, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần. Tại giao chiến trước khi bắt đầu, hắn chỉ là nghĩ Dương Trần có thể tiêu hao một chút huyết thiếu bọn người huyết tinh số lượng liền đã không tệ. Dù sao huyết thiếu đội ngũ thế nhưng là có được bốn người. Nhưng mà kết quả lại là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Linh Thiếu. Dương Trần vậy mà đào thải huyết thiếu ở trong đội ngũ một người. Hắn làm sao lại cường hãn như vậy? Linh Thiếu đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết Dương Trần cường đại như thế, hắn vừa mới liền đáp ứng huyết thiếu thỉnh cầu, liên thủ đối phó người này. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Những nơi đi qua, vô luận là huyết thiếu hay là Linh Thiếu, đều là biểu lộ nghiêm túc, một bộ dáng như lâm đại địch. Về phần những người khác thì càng không chịu nổi, bắt đầu gian nan nuốt nước miếng tới. Dương Trần thấy mình lực uy hiếp đã vậy còn quá cường đại, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái đến. Lập tức hắn liền tập trung ý chí, tiếp tục lấy ra huyết tinh, dung nhập vào huyết trận chi tâm bên trong. Bởi vì hắn biết cục diện trước mắt chẳng những không có cải thiện, chỉ sợ biến càng thêm nguy hiểm. Huyết thiếu cùng Linh Thiếu bọn người thấy thế, tất cả đều sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn hắn phát hiện Dương Trần dung nhập vào huyết trận chi tâm bên trong huyết tinh số lượng vẫn là 20,000. Huyết thiếu không có chút nào do dự, lúc này liền là trầm thấp nói ra: Linh Thiếu, hiện tại ngươi ta địch nhân lớn nhất, ta không nói chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Linh Thiếu nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, liên thủ giải quyết tiểu tử này, không thể để cho hắn tiếp tục làm sằng làm bậy. Lúc này, huyết thiếu một phương ba người cùng Linh Thiếu một phương hai người chính thức liên thủ lại, mỗi một người bọn hắn trước mặt đều nổi lơ lửng 4.000 mai huyết tinh. Cái này chính thức bọn hắn huyết trận chi tâm có khả năng hấp thu hạn mức cao nhất. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hắn huyết trận chi tâm có khả năng hấp thu hạn mức cao nhất chỉ có 20,000. Lại không thể có thể đề cao, mà huyết thiếu cùng Linh Thiếu 5 người huyết tinh tăng theo cấp số cộng số lượng, trùng hợp cũng là 20,000, nhưng người sau bọn họ tu vi cùng nhân số lại chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Phiền toái, một áp lực trầm trọng, bỗng nhiên từ Dương Trần trong lòng kéo lên đứng lên. Giờ phút này hắn đối với ẩn tàng trận pháp lĩnh hội, ngay cả một điểm đầu mối đều không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?